Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, kinh nghiệm. Từ khi có được thanh thuộc tính về sau, Saoru vẫn tại nếm thử thu hoạch điểm kinh nghiệm. Sự thật chứng minh, bình thường đọc, hoặc là rèn luyện thể năng, cơ bản dám dùng không có, trừ phi, đọc có được năng lực đặc thù thư tịch. Hoặc là hạ gục chữ đỏ quái, tỉ như vật lộn xã ba cái kia huấn luyện viên, mới có thể dùng thu hoạch được nhất định kinh nghiệm. Chỉ bất quá, này còn có tiền đề. Thứ nhất là thực lực gần, thứ hai là chỉ có thể soạt hai vòng, đồng thời vòng thứ hai kinh nghiệm giảm phân nửa. Thừa xuống cuối cùng một loại biện pháp, ngay tại ở đánh giết, phương pháp kia quá tà ác. Saoru cũng liền mấy ngày nay tại bình thường chuột trên thân thử xuống. Sự thật chứng minh, thực lực như quá mức cách xa, cũng là nửa điểm kinh nghiệm đều không có. Mãi đến vừa rồi, một đầu biến dị chuột chết đi, cuối cùng mang đến cho hắn 10 giờ kinh nghiệm. Không dễ dàng, thật không dễ dàng a. Saoru trong lòng, kém chút đều muốn nước mắt chảy ròng. Tại Bắc Kích xã về sau, hắn cuối cùng thấy cái thứ hai kinh nghiệm trì nơi phát ra. Saoru, lợi hại, Son cười ha ha, nắm chặt thập tự quốc, hướng đàn chuột vung vẩy. Tới ao, các người này chút bẩn thỉu tạp chủng. Chi chi, chi chi, sau một khắc, hàng loạt biến dị chuột lớn tiếng thét chói tai vang lên. Theo cống thoát nước chỗ sâu. Một mảnh màu đen bóng mờ nhúc nhích tới, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đó là từng con bình thường chuột, tối thiểu nắm chắc trăm, nhận này chút biến dị chuột thao túng, tạo thành chuột chiêu, chạy. Thấy cảnh này, Saoru lập tức ném đi thập tự quốc, cũng không quay đầu lại chạy trốn, trong lòng, càng là xé Son miệng tâm tư đều có. Này loại miệng quạ đen thiên phú thêm không may thể chất. Nhất định là siêu phàm sườn thần bí năng lực A. Tên gọi tắt tay tinh hạ phàm. Chi chi, hai người nhanh chân chạy như điên. Đằng sau đuổi theo một đoàn chuột. May mắn, không có bao xa. Một cái miệng cống thoát nước liền xuất hiện. Saoru vụt vàng cùng Son lộn nhào chạy ra ngoài. Vù vù. Cống thoát nước nắp giếng bên cạnh, hai người nhìn không có tiếp tục đuổi theo tới đàn chuột. Không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài, thoạt nhìn, cái kia bảo vệ môi trường công liền là bị biến dị chuột cắn bị thương. Saoru nói, nghĩ muốn tiếp tục thanh lý, chúng ta cần muốn mua hàng loạt bẫy chuột kẹp cùng thuốc diệt chuột. Lượng công việc cũng lại bởi vậy tăng nhiều. 10 đồng bạc tuyệt đối sẽ lỗ vốn. Cái kia đáng chết gian thương. Son lúc này ngược lại hạ quyết tâm. Ta muốn đi hội học sinh khiếu nại hắn. Hắn dính líu hợp đồng lừa gạt. Ngược lại bất kể như thế nào, ta đều không sẽ tiếp tục nữa. Hắn một mặt áy náy nhìn xem Saoru. Thật có lỗi, đưa người cuốn vào. Bất quá ta cam đoan, hết thảy đến đây kết thúc. Trên thực tế, coi như khiếu nại đều chưa hẳn có kết quả. Cống thoát nước có chuột, dù cho chuột rất lớn, cũng tại như người bình thường phạm vi bên trong a. Nếu là gian thương, khẳng định có lấy một bộ lý do thoái thác. Kết quả tốt nhất là hiệp ước hết hiệu lực. Nếu như xui xẻo thoại, nói không chừng ngược lại phải bồi thường tiền. Nhưng Son đã quyết định đem hết thảy đều ôm trên người mình. Ta cảm thấy, này công việc vẫn là có thể làm đi xuống. Saoru lúc này lại không nghĩ như vậy. Đối với hắn mà nói, cái kia chính là một cái kinh nghiệm chỉ bảo khố a. Cũng không thể như thế phí phạm. Chúng ta dù sao cũng là người có trí tuệ, dìm nước lửa đốt, phối hợp thuốc diệt chuột, tiêu diệt một đám chuột vẫn là có khả năng. Tận lực sắp thành bản khống chế tại nhất định hợp lý phạm vi bên trong đi. Huệ đệ, Son lại là cảm động, cơ hồ muốn rơi lệ. Cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy, nhưng thật không cần, không, ta kiên trì như thế. Sự tình phát triển đến một bước này, mặc dù cấp lại tiền Saoru cũng phải làm. Hai người lại thương lượng một chút, sau cùng Son bị Saoru thuyết phục, chuẩn bị hôm nay nghỉ ngơi trước. Sau đó hắn đi nghĩ cách mua sắm một nhóm thuốc diệt chuột. Hạ độc chết cống thoát nước này chút ác tâm khốn nạn. Saoru thì là trở về thay mới trang bị, đặc biệt là trang phục phòng hộ. Dùng loại kia biến dị chuột sắc bén răng, chỉ sợ bình thường áo da đều không đủ chúng nó cắn. 7 ngày sau, trong cống thoát nước, Saoru một thân thêm giày trang phục phòng hộ, cầm trong tay thập tự quốc, những nơi đi qua, khắp nơi bừa bộn, mấy ngày nay hắn cùng Son vắt hết óc, độc kế trồng chất, cái gì dìm nước lửa đốt, bẫy dập độc dược đều dùng một lần. Cuối cùng đem cống thoát nước bình thường đàn chuột thanh lý hơn phân nửa. Đến mức loại kia biến dị chuột, đối phương tựa hồ có trí khôn nhất định, chỉ ăn qua một lần thua thiệt, mắc lừa sau liền kiên quyết không cắn câu. Mà Saoru cũng thừa cơ đã chứng minh một sự kiện, đánh giết kinh nghiệm, nhất định phải tự tay giết chết mới tính hữu hiệu. Đến mức âm mưu quỷ kế, bẫy dập loại hình, chỉ cần không có tự mình xuống tràng động thủ, bất luận khoảng cách bao gần, vẫn là không có cái gì. Đối với thanh thuộc tính đặc tính, hắn đã tìm tòi đến không sai biệt lắm. Lúc này, liền là thừa dịp cơ hội, tiến hành cuối cùng thu hoạch. Tới a, tiểu bảo bối nhóm, ta chỉ có một người. Đi vào ngày đó bị tập kích địa phương, Saoru lớn tiếng khiêu khích. Ân. Không bài trừ những cái kia biến dị chuột có trí khôn khả năng. Bởi vậy tại thương vong hàng loạt đàn chuột về sau, chúng nó có lẽ sẽ không lưu tại nơi này cùng chết, mà là sẽ chuyển di trận địa. Saoru đi nửa ngày, không có bất kỳ cái gì dị dạng, không khỏi bắt đầu tưởng niệm Son. Dùng hắn miệng quạ đen không may thể chất, nếu như mang theo trên người, lúc này khẳng định phát sinh cái gì đi. Chi chi, ngay tại ý nghĩ này phát lên đồng thời, trong bóng tối, một đầu biến dị to lớn chuột bay đánh tới, giết. Saoru thập tự quốc vung lên, ở giữa đối phương bạo lộ ra phần bụng, máu tươi chảy ngang, nếu như giết chuột có thành tựu, ta lúc này đại khái đã hoàn thành chuột khắc tinh, giết chuột cao thủ loại hình nhiệm vụ đi. Hắn run lên thập tự quốc, nhường biến dị chuột thi thể trượt xuống, nhìn thanh thuộc tính bên trên đập vào mi mắt XP cộng 10. Khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Lại còn không đi, có vấn đề, xu lợi tránh hại là sinh vật bản năng. Đều đến trình độ này, còn không buông bỏ, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Vừa rồi, tựa hồ là đang ta đi đến cái này chỗ ngã ba thời điểm. Gặp tập kích. Saoru rút lui mấy bước, đi vào một cái chỗ ngã ba, chúng nó tập kích ta, nhưng lại không biết đây chẳng qua là đang vì ta dẫn đường. Nghĩ tới đây, hắn tinh thần đại chấn, dọc theo đầu này phân nhánh đường đi xuống dưới, ao ao, chung quanh, rãnh nước thanh âm cuồn cuộn, trong tay dẫn theo ngọn đèn dầu chiếu xạ ra mờ nhạt ánh sáng, chiếu sáng một khu vực. Saoru một tay cầm đèn, một tay nắm thập tự quốc, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, thân hình nhất chuyển, hạc thức, giết, tay phải hắn nhanh đến mức chỉ có một mảnh tàn ảnh. Thập tự quốc nhanh chóng vung vẩy, hai cái biến dị chuột bự co quắp mà ngã trên mặt đất. Trên thân vết máu loang lổ, lúc này, thanh thuộc tính bên trong điểm kinh nghiệm, thình lình đã biến thành 40. Mà tại Maga cách đấu thuật đằng sau, cuối cùng xuất hiện đã lâu, cộng, hào, có hay không tiêu hao 40 kinh nghiệm, tăng lên Maga cách đấu thuật đẳng cấp, là dược hay không, lần thứ nhất tăng lên, điểm kinh nghiệm tiêu hao chỉ có 10 giờ, lần thứ hai 20, lần thứ ba liền biến thành 40, bất quá vẫn là so thi cơ sáng tạo sinh tiện nghi, là... Saoru lập tức lựa chọn xác định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,